Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1038, nắm mới cự thú khai đao. Ngồi ở đồng thanh đối diện là Hắc Đồng Văn Minh đương nhiệm tác chiến bộ tư lệnh. Nguyên Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng Xích Quân. Còn có Hắc Đồng Văn Minh thứ nhất cố vấn tác chiến bộ tổng tham mưu Diễm. Hai người này ở vũ trang phương diện là đồng thanh phụ tá đắc lực. Ở hiện tại Hắc Đồng Văn Minh bên trong, hai người hầu như là dưới một người. Ở lập ra chiến lược phương diện, đồng thanh có lúc sẽ thỉnh giáo hai người. Hành quân kiến tập đoàn đối với Tác Luân Liên Minh động thủ, việc này thấy thế nào? Đồng thanh trước tiên mở ra đề tài. Xích Quân nhìn về phía Diễm, ra hiệu hắn tới nói. Chiến lược phương diện, Diễm nắm giữ độc nhất vô nhị quyền lên tiếng. Thứ nhất tướng tinh, đây là vũ trụ các đại văn minh cho Diễm xưng hô. Nhường đồng thanh dễ như ăn bánh chỉnh đốn Hắc Đồng Văn Minh. Thậm chí có sinh mệnh cho rằng, Thạch Cam Tinh, Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất đan tử vong. Cũng là Diễm cho đồng thanh chế tác, liên quan với hắn sự tích, chỗ nào cũng có, hắn hầu như là tướng tinh giới. Chói mắt nhất cái kia một viên, vô số tướng tinh thần tượng trong lòng, nhìn trung hành quân kiến bản đồ, bọn họ này một tay đi chính là không sai. Diễm thuần thục điều ra toàn tức trong bình đài tinh đồ, lấy hành quân kiến tập đoàn tinh vực làm trung tâm, xung quanh thế lực đều đánh dấu đi ra, vị trí của bọn họ hẻo lánh, tiếp giáp 10 thành liên minh, chòm võ tiên, chòm mục phu, cách có vũ trụ chỗ trống khu vực. Sử Long Trường thành cầu vồng liên thông nguyên minh thể văn minh tinh vực phúc địa. Lần trước giết cuộc chiến của các vị thần bên trong, chiếm cứ có lợi tinh hệ quần bố phòng. Hơn nữa nơi này và chúng ta cách xa nhau minh hỏa văn minh cùng tinh vân liên minh. Bọn họ bản đồ, có một ít ưu thế. Trừ ám xâm lâm, không có cùng cái khác thần cấp văn minh có nghiêm ngặt tinh vực tiếp xúc. Thần cấp văn minh muốn vào công bọn họ, nhất định phải vượt qua 10 thành liên minh, tinh vân liên minh, mà chung quanh hắn văn minh bên trong. Võ tiên văn minh ứng phó cự nhân tộc, tinh vân liên minh cùng minh hỏa văn minh ứng phó chúng ta cùng lôi thần văn minh. 10 thành liên minh ngăn trở bạch tinh liên minh, bất luận từ phương hướng nào, đều không phải bọn họ động thủ mục tiêu. Bởi vì những thực lực này như hủy diệt, hắn đem trực tiếp diện đối với chúng ta. An thị siêu thiên hà vị trí rất đặc biệt, ám xâm lâm vực biên giới, giáp giới ngàn tinh nơi. Bọn họ lựa chọn an thị siêu thiên hà đối ngoại mở rộng. Mục đích đơn giản là một cái, tăng cường phòng thủ thọc sâu, để bọn họ biên cảnh tinh vực, có thể cách bọn họ khu vực trung tâm xa một chút. Tiến hành chiến lược bước đệm, an thị siêu thiên hà cũng không lớn. Nơi này bộ xương cầu vòng, đi về chòm song ngư kình ngư. Nơi đó là hành quân kiến trung tâm. Ở an thị nơi này, bọn họ có hai cái phương hướng. Cái thứ nhất hướng về đệ 5, 6, 7 góc vuông mở rộng. Tấn công ám xâm lâm văn minh phân liệt đi ra địch Nam Mễ La. Hoặc là hướng về ngàn tinh nơi. Bọn họ cũng không muốn quấy rối cái kia hai huynh đệ chiến đấu. Vì lẽ đó lựa chọn ngàn tinh nơi. Quyết sách của bọn họ người vẫn rất có ánh mắt. Diễm ở cuối cùng tán thưởng một câu. Đồng thanh suy tư lên. Gặp Trần Mặc mấy lần sau, hắn trong lòng thì có một loại mãnh liệt đối thủ cảm giác. Đặc biệt ở thiên tinh bi địa hành trình sau, loại cảm giác đó hầu như xác định. Đang suy nghĩ gì? Diễm hỏi. Xích Quân cũng nhìn sang. Bởi vì đồng thanh cực nhỏ xuất hiện loại này thần thái. Ở muốn làm sao đối phó hành quân kiến, ta có loại dự cảm. Hắn chính là ta bá nghiệp bên trong đối thủ lớn nhất. Đồng thanh nói rằng, hả, vì sao lại có cái cảm giác này? Xích Quân cùng Diễm đồng thời hứng thú. Hắn có một cái bá chủ có điều kiện, thực lực, kỹ thuật, nhân tài, quyết đoán, uy vọng các loại, trừ đan bên ngoài. Hắn là ta đã thấy ưu tú nhất sinh mệnh, thậm chí có chút phương diện vượt qua ta. Đồng thanh buông tiếng thở dài. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Ở một ít phương diện lên, Trần Mặc xác thực vượt qua hắn. Thấy Đồng Thanh cho Trần Mặc đánh giá cao như vậy, Xích Quân cùng Diễm liếc mắt nhìn nhau, sợ hãi mà kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đồng Thanh hầu như là hoàn mỹ nhất sinh mệnh, bất kể là thiên phú, tài trí, mưu lược cùng quyết đoán, còn có ưu tú nhân cách mị lực. Bọn họ không tìm được bất luận cái nào có thể cùng Đồng Thanh sánh vai người. Khả năng Đan là một cái, chỉ là Đan đã chết rồi. Nhưng dù cho là Đan, Đồng Thanh chỉ là đem hắn xem là đối thủ. Xưa nay không đưa ra qua đánh giá cao như vậy. Bây giờ Đồng Thanh cho Trần Mặc đánh giá cao như vậy, nhường bọn họ phi thường kinh ngạc. Sẽ có hay không có điểm đánh giá cao? Xích Quân hỏi. Không không, Đồng Thanh phi thường khẳng định nói rằng, chỉ có đánh giá thấp, không thể đánh giá cao. Tỷ như ta cùng hắn ở Thiên Tinh Bi Địa lúc giao thủ, đối mặt loại kia không chừng mực vực sâu cảm giác, mãi đến tận hiện tại ta còn khắc sâu ấn tượng. Ta hoài nghi hắn tìm thấy thứ 4 chiều không gian sinh mệnh ngưỡng cửa. Hắn nhiều nhất chỉ là một cái bắt được một cái nào đó văn minh truyền thừa sinh mệnh mà thôi. Dựa vào văn minh truyền thừa kỹ thuật, phát triển đến hiện tại mức độ. Nói như thế, cho ngươi một cái văn minh truyền thừa, ngươi có thể từ một cái cấp thấp sinh mệnh, ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm từng bước một phát triển. Từ không đến có, lại tới bọn họ bây giờ có thể cùng thần cấp văn minh luận anh hùng mức độ à? Xích Quân khí tức hơi ngưng lại, dừng lại, suy tư hồi lâu mới muốn lắc đầu. Nhưng là trải qua ta nghiên cứu, hắn thiếu hụt như thế bá chủ nên có đồ vật. Diễm nói chen vào nói rằng, cái gì? Đồng Thanh hỏi, dã tâm, Diễm phi thường chắc chắc. Từ bọn họ những năm này hành động cùng bố cục nhìn lên, hắn mở rộng dã tâm không phải rất mãnh liệt. Như hắn có dã tâm, lúc trước Minh Thể Văn Minh phân thực thời điểm, bọn họ thu hoạch sẽ không nhỏ cho chúng ta. Bởi vì bọn họ là đẩy ngã Minh Thể Văn Minh cuối cùng rơm rạ. Hơn nữa bọn họ ở trung tâm nhất khu vực, mà hiện tại bọn họ có thể công kích Võ Tiên Văn Minh cùng cự nhân tộc đồng thời đem chòm Võ Tiên phân nuốt. Nhưng là hắn nhưng đều không làm như vậy. Dã tâm à? Đồng Thanh ánh mắt thản nhiên lên. Đã từng ta cũng cho rằng hắn không dã tâm, vì lẽ đó Thiên Tinh Thịnh Hội lần kia ta thăm dò hắn một hồi, hắn lựa chọn đứng lên đài chủ tịch. Hắn nguyên bản xem ra ôn hòa không tranh, nhưng lần đó nhường ta kinh ngạc, biết hắn vì sao lại lựa chọn đứng lên trung tâm vũ trụ, cho vũ trụ hết thảy sinh mệnh xem mà. Xích Quân cùng Diễm trong mắt đều mang theo nghĩ đến đáp án khát vọng. Sau đó ta hỏi đi mời hắn sứ giả, bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn nói ra một câu, nên tranh muốn tranh, vì lẽ đó dã tâm thứ này, có cùng không có, thật đến bước đi kia sau, chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Hai người đồng thời gật đầu, tán đồng. Đồng Thanh nói, thật đến bước đi kia. Khoác hoàng bào, Trần Mặc không có dã tâm, hắn cũng nhất định phải có dã tâm. Nếu như muốn đối phó bọn họ, cần trước tiên đối phó Tinh Vân Liên Minh cùng Minh Hỏa Văn Minh. Cái nấc này không bước qua được, quyết sách của bọn họ người như có ánh mắt, nhất định sẽ cùng Tinh Vân Liên Minh kết minh. Độ khó thì càng lớn. Diễm nói rằng, ừ, Đồng Thanh khẽ gật đầu. Từ từ đi, hiện tại trước tiên quan tâm bọn họ hướng đi đi. Nói một chút hiện nay vũ trụ tình thế đi. Đồng Thanh đem đề tài một dẫn, phóng tới những phương diện khác lên. Tình thế, vũ trụ hoàn cảnh lớn lên. Hiện tại chúng ta Hắc Đồng, Bạch Tinh, Lôi Thần, Biển Vô Tận bốn nhà thế lớn. Bạch Tinh có lão tù trưởng, chúng ta có ngươi, đều là tinh cầu cấp siêu năng. Đối với thực lực cường đại tín phục cùng kính nể, nhường hai nhà bên trong lực liên kết mạnh phi thường. Lôi Thần Văn Minh ở phương diện này kém nửa bậc. Biển Vô Tận từ trước đến giờ thần bí biết điều. Bây giờ lão tiên tri hiện thân, không ai dám chạm bọn họ. Tử Vi Văn Minh tình huống cũng rất phức tạp. Ám Xâm Lâm phân liệt. Như tiếp tục như vậy bình tĩnh lại, mới hệ thống xuất hiện cân bằng, vũ trụ thế lực lớn đại văn minh khả năng liền như vậy thành hình. Chỉ là nguyên lai Minh Thể cùng Ám Xâm Lâm địa vị, muốn đổi hai cái mới thế lực mà thôi. Diễm chậm rãi mà nói, đối với thế cuộc phán đoán, thấy rõ, định liệu trước, nếu không nghĩ mới hệ thống thành hình đây. Đồng Thanh nói rằng, này mấy nhà bên trong, nắm mới cự thú khai đao. Diễm trong mắt điên cuồng ánh sáng lấp lóe. Tử đế chờ đợi 12 tiếng bên trong, là đời này của hắn bên trong cảm giác thời gian chậm nhất thời điểm. Tại quá khứ 12 tiếng bên trong, tử đế liền đang ngồi ở cửa phòng giải phẫu, cho thấy rất bình tĩnh, ngồi không nhúc nhích, nhưng tình cờ động ra tay chỉ, tựa hồ đang biểu đạt nỗi lòng của hắn không yên, bề ngoài bình tĩnh dưới nội tâm, lúc này mỗi một giây, đều là giày vò. Bỗng nhiên, giải phẫu cửa lớn mở ra, vẫn yên tĩnh ngồi tử đế, bỗng nhiên một hồi đứng lên đến, con người màu tím chết nhìn chòng chọc phòng giải phẫu cửa lớn. Thấy Trần Mặc cùng Mặc Nữ từ bên trong đi ra, vội vã tiến lên một bước, không cần tử đế mở miệng, từ hắn thần thái, Trần Mặc liền biết hắn muốn biết cái gì. Ba đài giải phẫu đều rất thành công, tuy rằng cùng tử đế tiếp xúc không nhiều, ngoại giới đồn đại hắn là đồ tể, đao phủ, sát thần, nhưng tiếp xúc sau khi sẽ phát hiện, đây là một cái chí tình chí nghĩa sinh mệnh, đối với kẻ địch rất tàn nhẫn rất tàn nhẫn. Đối với thân nhân bằng hữu nhưng rất tốt. Bất quá bọn hắn còn không thức tỉnh. Còn có bước cuối cùng. Tỉnh lại ý thức của bọn họ. Vốn là mới vừa thở một hơi. Lại bị Trần Mặc chuyển ngoặt. Đem tâm cho nhấc lên. Yên tâm. Đối với những thế lực khác mà nói. Tỉnh lại ý thức kỹ thuật rất khó. Đối với chúng ta cũng không khó. Trần Mặc nhìn ra tử đế lo lắng. Dù sao thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật. Chính là kém ở bước cuối cùng nơi này. Phải làm sao? Thu dọn tâm tình sau. Tử đế mở miệng. Dùng câu thông ý thức siêu năng. Đối với những thế lực khác tới nói rất khó. Đối với chúng ta rất đơn giản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.